Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 273 Tôn tử cùng gia gia. Ăn động vật hệ: Human Human Mythical Dragon Fruit Buddha Model Sengoku Nguyên Soái ở một cái không thể không ra tay. Thời cơ gia nhập chiến đấu, Kaido cùng Big Mom liên thủ đánh ra tới, Bá Hải khẳng định so Big Mom. Chính mình chém ra tới, uy quốc cường, thậm chí có thể nói là cường rất nhiều, Sengoku Nguyên Soái. Làm nhãn hiệu lâu đời cường giả, thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không tới một mình đấu hai cái tứ hoàng trình độ, hắn hóa thân thành kim sắc đại Phật. Song trưởng thường thường đẩy ra. Trước một bước chống lại, Bá Hải, bắn ra cột sáng, hắn lựa chọn cùng nguyên thời không Zoro không? Sai biệt lắm, đối mặt hai cái tứ hoàng liên thủ đánh ra tuyệt kỹ. Không cần thiết ngạnh khiêng, chỉ cần giá khai là được, liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn, cột sáng giống nhau sóng xung kích. Đánh vào Sengoku quấn quanh Busosoku Haki song trưởng thượng. Sengoku bị lực đánh vào sau này đẩy. Hai chân trên mặt đất lê ra lưỡng đạo thật sâu dấu vết. Toàn bộ Marineford đều tùy theo bắt đầu kịch liệt rung động, lão nguyên soái cùng Bá Hải giằng co. Hai giây, đại khái hiểu rõ sau. Kim Phật hét lớn một tiếng, từ chống đỡ biến thành nâng lên, trực tiếp thay đổi, Bá Hải công kích đường nhỏ. Làm này đạo quang trụ nghiêng bay lên trời, Sengoku nguyên soái hạ đạt mệnh lệnh. Tách ra bọn họ. Ở hắn hạ mệnh lệnh trước, Akainu liền xông lên đi. Vị này đại tướng bị Bá Hải dư ba quét một chút. Lúc này áo trên như là toái bước giống nhau, trình mảnh vải trạng treo ở trên người. Hắn tùy tay kéo xuống, trần trụi thượng thân, lần nữa công hướng bác gái, bên kia Aokiji nhanh chóng nhìn lướt qua chiến trường. Chế tạo ra một đạo rắn chắc tường băng, ngăn cách bác gái cùng Kaido. Lúc sau thả người nhảy lên, cùng Akainu giáp công Big Mom, Sengoku một trưởng mau tựa một trường. Kim sắc sóng xung kích như là hạt mưa giống nhau đánh hướng Kaido. Mỗi một kích góc độ cùng lực lượng đều tính kế đến cực hảo. Chờ Kaido ý thức được vấn đề nơi thời điểm, hắn ly Big Mom hải tặc đoàn đã rất xa, liên tục không ngừng sóng xung kích cho hắn thân thể cũng tạo thành một ít thương tổn. Hắn lau sạch khóe miệng máu tươi, lộ ra một cái cuồng vọng đến cực điểm tươi cười, ô nga ha ha ha ha. Đây là Phật chi Sengoku sao? Cũng không có gì ghê gớm. Đáng tiếc, lão tử rượu bị ngu ngốc nhi tử trộm đi. Hôm nay nếu có thể uống một chút rượu thì tốt rồi. Kaido quát lên một tiếng lớn, vung lên lang nha bổng, hung ác mà quấn quanh thượng Haosoku Haki. Đối với kim sắc đại Phật chém ra hung ác một kích, giây tiếp theo. Kim sắc bàn tay đối thượng mang theo lôi điện lang nha bổng, hai người Haosoku Haki ở không trung. Đánh vào cùng nhau, màu đỏ đen tia chớp dày đặc vô cùng về phía bốn phía vẩy ra. Khủng bố lực đánh vào nháy mắt quét sạch hai người giao chiến trong phạm vi mọi người cùng vật vi vi. Xa xa nhìn, Sengoku nguyên soái thừa hành, quân lâm hậu thế chính nghĩa. Hắn Haosoku Haki cùng Vivi, cùng Kaido, Yamato, ấy những người này hoàn toàn không giống nhau. Tại nội liễm đồng thời, còn kiêm cụ một ít bảo hộ tín niệm, đơn thuần nói lực phá hư. Hắn Haosoku không bằng Kaido Haosoku như vậy cuồng bạo, nhưng tác dụng chậm lâu dài. Thông qua hắn khí phách là có thể nhìn ra tới. Vị này nguyên soái thực am hiểu đánh đánh lâu dài, Vivi tìm cái sạch sẽ góc. Thu hồi quỷ hút máu hình thái, khôi phục bình thường hình thể, xa xa mà liên hệ chính mình vịt, nên vịt tới làm việc. Hiện tại Sengoku nguyên soái tiến tràng, có thể nói này chàng chiến đấu sắp rơi xuống màn tre, nàng càng lấy ra bài tarot. Tính toán hai bên thắng suất rất kỳ quái a. Hải quân chỉ có 57% thắng suất. Ta để sót cái gì quan trọng tin tức sao? Ở nàng xem ra, hải quân ưu thế rất lớn. Nhưng thông qua linh toán học tính ra tới thắng suất thấy thế nào? Cũng cùng ưu thế rất lớn, không dính biên, vấn đề ra ở địa phương nào đâu. Mặc kệ, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Vivi như là người chết giống nhau. nằm trên mặt đất liền bất động. Oa, nàng khí phách tiêu hao không ít, chạy nhanh nghỉ ngơi một hồi đi, nếu là không có đủ khí phách, lại đối thượng tứ hoàng đã có thể quá nguy hiểm. Vivi nằm trên mặt đất giả chết, hai bên chủ soái ở một mình đấu. Big Mom cùng chính mình con thứ Katakuri xong chiến Akainu cùng Aokiji. Zephyr bị dịch tai Queen cuốn lấy. Queen xác thật đánh không lại Zephyr, nhưng dựa vào da dày thịt béo, nhiều ít còn có thể căng vài cấy. Hải quân bên này duy nhất còn không có xuất động đỉnh cấp chiến lực liền dư lại Gap, Gorose đối Gap. Đối với đê chi nhất tộc tràn đầy kiêng kỵ, Gap vẫn luôn không có giấu đi chính mình tên cái kia đê. Hắn gia nhập hải quân, chẳng khác nào là ruồng bỏ đê chi nhất tộc mấy trăm năm sở kiên trì tín niệm, có thể nhìn ra được tới. Gap nhân sinh đầu 40 năm, thế giới chính phủ là đem hắn coi như nào đó cờ xí sử dụng. Các ngươi này đó người phản đối nhìn xem, đê chi nhất tộc người đều đầu nhập vào thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ chính là danh xứng với thực người thống trị. Ai còn dám phản đối? Các ngươi dựa vào cái gì phản đối? Các ngươi tinh thần lãnh tụ đều đầu hàng. Đường Gáp đánh bại đều là đê chi nhất tộc Rock sau. Danh vọng đạt tới đỉnh điểm. Lúc sau thế giới chính phủ đối hắn kiêng kỵ liền bắt đầu một chút gia tăng. Lão nhân giả ngây giả dại, không cầu tiến tới. Thỉnh thoảng phạm một ít không lớn không nhỏ sai lầm. Hắn đã không nghĩ vì thế giới chính phủ bán mạng. Thời điểm chiến đấu có thể lười biếng liền lười biếng. Chính là lo lắng cho mình công lao quá nhiều, danh vọng quá cao, khiến cho càng nhiều kiêng kỵ. Thế giới chính phủ có lẽ đối hắn, đối con hắn, cách mạng quân lãnh tụ Long cũng chưa biện pháp gì. Nhưng hắn còn có tôn tử. Gặp ngồi xếp bằng ngồi ở xử tội trên đài, hai mắt tuần tra chiến trường. Vừa rồi hoảng hốt gian hắn giống như nhìn đến chính mình tôn tử. Nhưng sao có thể, hắn cảm thấy chính mình là hoa mắt. Gia Gia có phải hay không phát hiện chúng ta? Luffy thực trắng ra hỏi. A đem chính mình cao bồi mũ vành nón lại đi xuống đè xuống. Hắn xuất hiện ở cái này trên chiến trường, nghĩ như thế nào không thích hợp, giúp hải quân. Không có khả năng, hắn là hải tặc a. Giúp hải tặc, càng không có thể, hắn đồ cái gì a? Hắn không có khả năng vì Kaido. Big Mom đi cùng chính mình Gia Gia liều mạng, xấu hổ. Thân phận của hắn xuất hiện ở chỗ này thật sự là quá xấu hổ, may mắn bên cạnh còn có Rayleigh kinh nghiệm phong phú, mang theo bọn họ mấy cái đông trốn XZ, chuyên hướng những cái đó góc xó xỉnh chạy. Hải quân cùng hải tặc đánh hơn nửa ngày, bọn họ này mấy cái ra hỏa lăng là không bị giao chiến hai bên phát hiện. Chỉ có Gap đã nhận ra một chút khác thường, nhưng chiến trường quá mức hỗn loạn, Gap cũng không thấy rõ bọn họ hành tung, không cần lắm miệng. A dặn dò Luffy câm miệng. Luffy muốn đánh nhau, nhưng hắn từ đáy lòng liền phi thường chán ghét bách thú hải tặc đoàn. Căn bản liền không nghĩ giúp đỡ bọn họ. Lúc này vẫn như cũ duy trì cái kia mũ rơm, kimono, giày chơi bóng cùng loan đao tạo hình. Thành thành thật thật mà đi theo bọn họ mấy cái chạy lung tung. Vai hề bắc ghi đối Rayleigh phi thường tín nhiệm. Lúc này cũng cong eo, gắt gao đi theo bọn họ. Kabaji, Mohatji, Sư tử Richie càng miễn bàn. Chiến trường quá mức tàn khốc, mấy người mật đắng đều mau dọa phá. Chạy vội chạy vội. Luffy dùng khuỷu tay thọc thọc bên cạnh Kaka. Ây, trên cây có cái kỳ quái ra hỏa. Đó là nhánh cây sao? Mấy người bọn họ ngẩng đầu đi xem. Ây có điểm che mặt xúc động. Rayleigh lão nhân cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đó chính là cái hơi thở mỏng manh đại người sống. Là cái gì nhánh cây a? Hết chương.